để con bé cho em dạy, anh không được tham gia. Em toàn nói chuyện dạy con thôi à, không có chuyện gì quan trọng hơn sao? Ba Đường Hợp Chính kẹo vợ. Con gái đỏng đành chút có sao đâu, anh là anh rất thích nhìn em làm nũng. Giọng anh không lớn nhưng mẹ Phù Hiểu vẫn sợ người khác nghe được, chị dịu giọng. Anh đứng đắn chút đi nào, chuyện đấy khác chuyện này khác, dưa hấu nhỏ mà cứ thế này mãi sẽ thành kiêu căng hợm hĩnh đấy. Thế thì sao nào, có anh ở đây con bé kiêu căng chút xíu thì có sao? Đúng đấy, ba nó là Lý Cương, ba ta là Đường Học Chính. Mẹ Phù Hiểu bực mình. Hi hi, được rồi, em muốn sao cũng được, nhưng đừng nghiêm khắc quá, vừa vừa phải phải thôi. Bà lớn phát uy ba Đường Học Chính chỉ có thể bênh con gái rượu thêm một câu. Còn cô bé Đường Trấn Thiến thấy ba mẹ bàn bạc chán vẫn bắt mình đi rửa tay thì bé tủi thân lắm, từ khóc giả vờ thành khóc thật luôn. Đường Trấn Thiến, sau khi khóc xong phiền con vào nhà vệ sinh rửa tay rồi quay vào đây ngồi tiếp. Mẹ Phù Hiểu nói. Nói đi nói lại vẫn phải nghe lời mẹ, cô bé Đường Trấn Thiến gào ầm lên. Bà Hàn Ngọc Tố sắt cháu. Thôi mà, con bé còn nhỏ, chờ con bé lớn lên thêm lại bảo ban dần. Mẹ, Phù Hiểu đang dạy con, mẹ đừng can thiệp. Ba Đường Hợp Chính nói. Lời này làm công chúa nhỏ nổi quạo, ba luôn thương bé nhất, thế mà hôm nay ba lại đứng về phe mẹ, còn ngăn bà nội bênh bé. Bé dỗi, bé nắm đồ linh tinh. Con ghét mẹ nhất, con ghét ba nhất. Bé khóc ầm lên. Ba Đường Hợp Chính luôn rất nghiêm khắc với hai anh em Đông và Nam, nên hai cậu nhóc chẳng bao giờ khóc quấy ầm ĩ như cô em gái nhỏ lúc này. Hai cậu nhóc cũng rất khôn, chỉ ngồi ngoan không tham gia vào câu chuyện. Xong hai cậu nhóc chợt phát hiện, tiếng nói của người mẹ luôn rất hiền từ của họ, dường như rất có trọng lượng nhá. Đường Trấn Thiến, lại đây. Phù Hiểu nhíu mày, tì khí lớn như vậy. An tiểu thư đối tiểu thư nhỏ lặng lẽ, nói mấy câu gì, nhưng nàng không tình nguyện tiến lên, đi về phía của mẹ. Phù Hiểu nói với Đường Học Chính. Mọi người ăn trước đi, em cùng con trò chuyện một chút, em sẽ ăn sau. Nói xong liền lôi kéo Đường Trấn Thiến hướng phòng khách đi đến. Cả nhà kiễng chân nhìn phòng khách, chỉ sợ Tiểu Tố Tông lại cùng mẹ náo. May mắn hai người cúi đầu nói một lát, Đường Trấn Thiến cúi đầu hướng nhà vệ sinh đi rửa mặt. An tiểu thư vội đứng dậy đuổi kịp nàng. Đợi tiểu công chúa rửa mặt sạch cùng tay đi ra, ngồi ở ghế tựa vì nàng đặc chế, nói. Cụ cố, ông nội, bà nội, ba mẹ, mời mọi người ăn cơm ạ. Tốt tốt, mau ăn, mau ăn. Ba cái tổ tông liên tục thúc giục. Phù Hiểu cùng Đường Học Chính nhìn nhau cười nhẹ. Nguyên tưởng rằng nữ nhi chỉ có điểm này tật xấu, không nghĩ tới ngày thứ hai, biểu lộ càng nhiều. Đi đến nơi nào đều phải ôm, ăn đến chỗ nào rắc ném tới chỗ đấy, đòi ba nàng mua quần áo mới. Mỗi buổi sáng đòi mặc cái này, buổi chiều lại đòi mặc cái kia. Không có giày vừa ý còn cuốn quýt lấy ông bà nội đòi mua, đòi không thiếu thứ gì. Phù Hiểu dưới đáy lòng thầm mắng Đường Học Chính, bất đắc dĩ làm người mẹ khắt khe, cùng ở phía sau chỉ ra chỗ sai của nàng. Một hai thứ nàng còn nghe, chính là số lần nhiều hơn, Đường Trấn Thiến không kiên nhẫn. Mẹ, người thế nào suốt ngày nói con? Mẹ không phải nói con, mà là mẹ dạy con. Phù Hiểu nhẫn nại nói. Con xem, trong phòng con có cái thùng rác hình chim cánh cụt đáng yêu như vậy. Chúng ta hẳn là đem rác ném tới trong thùng rác không phải sao? Nhưng là nó rất xa, kêu con đi tới lại không nghe, con đành phải ném xuống đất. Chẳng lẽ di truyền lười biếng của nàng? Phù Hiểu kém chút sặc, thanh thanh cổ họng tiếp tục nói. Ném xuống đất rất bẩn, phòng nhỏ đáng yêu của con nơi này một ít rác, nơi đó một ít rác, rất khó coi. Cả phòng đều trở nên thối thối. Không thối, không thối. Đường Trấn Thiến vẫy tay kháng nghị. Con ném xuống sẽ có người giúp con nhặt thôi. Ai giúp con nhặt? Người hầu. Phù Hiểu tươi cười trở nên nhạt. Ai nói cho con như vậy? Cho rằng chính mình nói đúng rồi, Đường Trấn Thiến đắc ý hách cằm lên. An Di Di. Phù Hiểu nhìn về phía sau đang cầm đồ chơi, An Tiểu Thư, lời này thật là ngươi nói. An Tiểu Thư mỉm cười nói. Đúng vậy, thiếu phu nhân. Phù Hiểu hơi hơi nhíu mày, để Đường Trấn Thiến một mình đi chơi, sau đó mời nàng ngồi xuống, nghĩ một chút rồi nói. Tôi nhớ An Tiểu Thư là cô giáo chuyên nghiệp ưu tú, hẳn là không thể dung túng trẻ con vất vác bừa bãi. An Tiểu Thư tươi cười không thay đổi. Chúng ta là tùy người mà dạy, thân phận địa vị giống tiểu thư nhỏ như vậy, nàng tự nhiên không cần quan tâm việc nhỏ đó. cho nên chúng ta dạy nàng làm thế nào để nàng trở thành tiên kim đại tiểu thư. Điểm này tuy rằng cũng cần, nhưng là làm những lễ phép cơ bản, người không cần phải nhân nhượng nàng. Ta cũng kêu ba nàng không được dung túng, về sau nàng có thể làm được chuyện gì nếu để chính nàng hoàn thành. Mong cô để ý trên điểm này, mời cô thay đổi thực hiện, không muốn cho nàng có ý tưởng cao cao tại thượng. Phù Hiểu nói, thiếu phu nhân, đây là muốn đem tiểu thư nhỏ dạy như nữ như bình dân. Phù Hiểu nghe không cao hứng, An tiểu thư có ý thức sang hèn. À, thật có lỗi, thiếu phu nhân, tôi đã quên cô cũng là... Như thế cô không phải hẳn là so ta càng hiểu hơn sao? Bình dân cùng hào môn khác nhau. An tiểu thư xin lỗi cười. Xem ra chúng ta quan niệm không hợp. Xin lỗi, cô chỉ sợ không thích hợp lại đảm nhiệm bảo mẫu của tiểu thiến. Thiếu phu nhân, tôi là được Đường tiên sinh trực tiếp thuê, chỉ sợ cô không quyền lực sa thải tôi. Nàng nói chuyện cửa ngạnh như vậy là có nguyên nhân. Đi theo Đường Học Chính xuất ngoại 2 tháng trời, Đường Học Chính nhiều lần đêm không về, nàng liền khẳng định bọn họ vợ chồng kỳ thực bằng mặt không bằng lòng, mà Đường Trấn Thiến lại nhận được hết sủng ái của Đường Học Chính, lại ỷ lại nàng như vậy, mà trong nhà trưởng bối đối với Đường Trấn Thiến cũng là trăm loại yêu thương. Tối hôm qua khi Phủ Hiểu mắng con, nàng liền nhìn ra ông bà nội đau lòng liền nhíu mày, cho nên tại đây đang thời điểm muốn sa thải nàng, không chừng đi không là nàng mà vẫn là nàng ta. Ký hợp đồng phải không? Tôi gọi anh ấy đem tiền bồi thường phá hợp đồng, nhất định kết toán cho cô. Phù Hiểu hiểu rõ người này không thể giữ lại được, lại là người nhìn trúng Đường gia, là một nữ nhân gây tai họa. Đang làm việc, Đường Học Chính đánh cái hắt xì, vợ hắn nhớ hắn. Phù Hiểu, thời gian không còn sớm, tiểu dư hấu cũng muốn đi dưỡng sinh quán chơi. Hàn Ngọc Tố lúc này nắm tay Đường Trần Thiến đi vào phòng khách. Tiểu thư nhỏ. An tiểu thư nghẹn ngào vọt tới bên cạnh Đường Trấn Thiến, nước mắt thắt cái liền chảy xuống. Con về sau phải chiều cố bản thân cho tốt, phải ngoan ngoãn ăn cơm đúng giờ đi ngủ. An Di Di chỉ sợ không thể lại làm bạn với con rồi. An Di Di, không khóc không khóc, Di Di muốn đi đâu hả? Đường Trấn Thiến sốt ruột nói. Mẹ con chê Di Di không có chiều cố tốt tiểu thư nhỏ, muốn sa thải gì? An tiểu thư khóc thật đáng thương. Đường Trấn Thiến vừa nghe liền nóng nảy. Mẹ, con muốn An Di Di chơi với con, không cần sa thải nàng. Thế nào diễn hay như vậy? Phù Hiểu đen mặt lại nói. Mẹ cùng chơi với con. Không cần, không muốn, con muốn An Di Di theo giúp con thôi. Đường Trấn Thiến vội khóc. Nàng làm cái gì, An Di đều sẽ không mắng nàng. Mẹ luôn muốn xen vào quản đông quản tây. Hàn Ngọc Tố nhìn cháu gái khóc không nhịn được. Thế nào đang êm đang đẹp lại muốn sa thải cô ta? Phu nhân, An tiểu thư ở trước mặt Phù Hiểu nói, con đối thiếu phu nhân nói, tiểu thư nhỏ là Đường gia đại tiểu thư, phải từ nhỏ liền bồi dưỡng khí chất của nàng. Nhưng phu nhân lại kiên trì muốn tiểu thư nhỏ làm chút chuyện không hợp với thân phận của nàng. Chuyện gì? Hàn Ngọc Tố nhíu mày, nghe không hiểu. Mẹ, Phù Hiểu đứng lên, cô ta rất sủng tiểu thiến, cơm đến há mồm, áo đến vươn tay, như vậy không được, sẽ làm hư tiểu thiến mất. Nói cô ta lại không nghe, cho nên con mới tính toán sa thải cô ta. Sủng liền sủng, Đường gia chúng ta cũng không phải không dạy nổi. Đường Học Chính quả nhiên là bị mẹ hắn nương chiều, Phù Hiểu trên trán nổi ba vạch hắc tuyến. Mẹ cảm thấy là tiểu thiến biết lễ phép, hay hai anh của anh nàng, vẫn là lễ phép hay tính tình tiểu thiên kim tốt? Này, hai đứa cháu trai thật sự là kiêu ngạo của nàng, mang đi ra ngoài gặp thân thích bằng hữu, luôn lễ phép thỏa đáng. Điên ghế dựa đều giúp nàng, bà nội này kéo tốt, càng miễn bàn món ăn ngon, luôn nhường nàng ăn. Sở hữu những người gặp qua hai anh em bọn họ, không một ai không hâm mộ nàng, làm cho nàng rất tự hào. Qua Hàn Ngọc Tố suy nghĩ, Phù Hiểu nhẹ nhàng kéo nữ nhi qua. Tiểu dưa hấu, con ngày mai phải đi nhà trẻ, An Di Di cũng không thể đi cùng con. Nàng một người ở trong này rất đáng thương, để nàng đi tìm tiểu bằng hữu khác chơi được không? Không được không được, con muốn An Di Di theo giúp con. An Di Di nói, chỉ cần nàng nháo đòi vài lần, những người sủng nàng, yêu nàng đều sẽ thỏa mãn yêu cầu của nàng. Không được, rất không phân rõ phải trái. Gặp mẹ một mặt kiên quyết, bà nội lại không giúp nàng, chưa bao giờ bị cự tuyệt nên Đường Trấn Thiến thét to. Mẹ, con chán ghét nhất mẹ. Con không cần người làm mẹ con muốn ăn Gigi làm mẹ con. Con lặp lại lần nữa. Gặp mẹ sắc mặt trầm xuống, Đường Trần Thiến còn không nhận thua nói. Con chán ghét mẹ, con muốn ăn Gigi làm mẹ con. Đối với một người mẹ, tổn thương lớn nhất chính là bị những lời nói đả thương của người con gái, cho dù phần lớn đều là lời nói vô tâm. Biết rõ con gái còn nhỏ, cô căn bản cũng không biết bản thân đang nói cái gì, nhưng Phù Hiểu vẫn là cảm thấy thật bi thương. Nàng đứng lên, tâm tình thật tệ. Mẹ, hôm nay con không đi luyện yoga, con muốn nghỉ ngơi một chút. Thời điểm lên lầu, còn ẩn ẩn nghe được Hàn Ngọc Tố nói xong, con làm sao có thể nói với mẹ con như vậy? Mà con gái còn lớn tiếng trả lời, con không có sai, là mẹ chán ghét nhất. Cái mũi không khỏi cay cay, 10 tháng mang thai lại đổi lấy nàng chán ghét nhất, Phù Hiểu rất khổ sở. Hôm nay, hai anh em là được Đường Học Chính đón về. Cha con ba người vừa về đến nhà, liền cảm giác không khí không quá tốt. Sau khi nghe Hàn Ngọc Tố nói qua, Đường Học Chính sắc mặt lạnh xuống. Đường Trấn Thiến, con được đầu thai và làm con gái của mẹ, là phúc khí của con. Con đã không đồng ý theo chúng ta ở cùng nhau, liền đi theo dì An, làm con gái của nàng đi. Con muốn ba ba. Thấy cha nổi giận, Đường Trấn Thiến đáng thương ôm lấy đùi cha. Nga, muốn ba ba không cần mẹ. Này, không biết hối cải, tiểu gia hỏa này phải chịu giáo huấn mới được. Đường Học Chính liếc mắt nhìn An Tiểu Thư còn làm vẻ mặt vô tội một cái, hừ lạnh một tiếng kéo Đường Trần Thiến ra. Đông Nam hai anh em còn không biết tính nghiêm trọng của sự việc, chạy đến trước mặt em gái, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Đường Dư Hấu, ba mẹ không cần em nữa kìa. Đường Trần Thiến cãi lại, thôi bí đao, thôi bí đỏ, các anh tránh ra. Khi Đường Học Chính mở cửa phòng ngủ chính ra, chỉ thấy Kiều Thê nằm ở trên giường lớn. Anh sủng nịch khẽ cười một tiếng, đi lên phía trước, đem nàng cả nàng và chăn ôm lấy. Em hận dỗi với con gái, không sợ mọi người chê cười à? Con bé không phải là con gái của em, con bé cũng không nhận em làm mẹ. Phù Hiểu vùi đầu ở trong chăn buồn rầu nói. Tốt lắm, chúng ta đem con bé đuổi đi, đỡ phải để em phiền lòng. Đường Học Chính hôn lên tóc cô. Đưa thì đưa, không cần con bé nữa. Thật sự, tốt lắm, dù sao anh cũng tức giận, anh hiện tại phải đi. Đường Học Chính làm bộ đứng dậy, Phù Hiểu một phen xốc lên chăn. Đường Học Chính cười lớn hôn môi của cô. Hôn nồng nhiệt quá đi, Phù Hiểu nằm ở trong lòng chồng, tâm tình tốt lên một chút, nhưng cứ nghĩ đến lời nói của Đường Trấn Thiến, cô vẫn cảm thấy tâm đau xót. Không bằng trước đi ra ngoài cho khuây khỏa, trở về lại chậm rãi dạy dỗ. Đường Học Chính đề nghị, chúng ta thật lâu cũng không đi ra ngoài hưởng tuần trăng mật. Gọi em vài lần, em đều nghĩ đông nghĩ tây. Anh mới đi công tác về, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Bảo bối, chẳng lẽ em còn không biết em chính là phương pháp nghỉ ngơi tốt nhất của anh? Đường Học Chính ái muội xoa xoa nàng. Đáng ghét, nhưng bọn nhỏ làm sao bây giờ? Mỗi lần đều là không yên lòng về bọn trẻ, Đường Học Chính nhíu mày. Đều lớn như vậy rồi, lại không cần uống sữa. Bí đao cùng bí đỏ còn có thể, nhưng là tiểu dưa hấu. Đừng lo lắng, anh sẽ bảo ba mẹ đừng chiều con bé. Cái kia An Tiểu Thư, trở về lại cho nghỉ. Anh đoạn thời gian vừa rồi bận quá, khi cùng con gái ở cùng nhau, cơ bản lại không cần cô ta bên cạnh, cho nên cư nhiên còn chưa có phát hiện. Trầm mặc một lát, đều tại anh, muốn sinh con gái, đánh cũng đánh không được, mắng lại mắng không được. Thương con bé đến vậy, còn nói là chán ghét em. Là anh sai lầm rồi, anh sai lầm rồi. Làm chồng đành phải dùng hành động đến bình ổn oán khí của vợ yêu, cùng với tiếng cười, cùng tiếng rên rỉ, lại là nhất thất cảnh xuân. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Trấn Thiến rầu rĩ không vui ăn bữa sáng, chờ mẹ đưa nàng đi nhà trẻ. Nghĩ rằng nàng khẳng định vừa muốn rong dài, ai biết đợi nửa ngày là bà nội xuống dưới. Tiểu dưa hấu, hôm nay bà nội đưa con đi nhà trẻ được không? Con trai sớm tinh mơ, liền mang theo vợ đi du lịch. Mẹ con đâu? Bà mẹ con đi ra ngoài có việc. Nga nga, ba mẹ không cần Đường Dưa Hấu nữa à? Đường Trấn Đông lưng đeo túi sách hô to. Chán ghét, chán ghét. Thấy Đường Học Chính không có nghe lời Phù Hiểu sa thải nàng, An Tiểu Thư trong lòng đắc ý, nói với Hàn Ngọc Tố. Thiếu phu nhân thế nào giống như con nít, cùng tiểu thư nhỏ giận dỗi. Hàn Ngọc Tố liếc mắt nàng một cái, hiểu rõ nguyên nhân Phù Hiểu muốn sa thải nàng. Con trai nói để nàng lưu lại vài ngày nữa, chính là cũng không để nàng một mình cùng Đường Trần Thiến. Tuy rằng kiên quyết không tin tưởng lời nói của anh trai, nhưng Đường Trần Thiến vẫn là có chút sợ hãi. Đi nhà trẻ chơi trò chơi cũng không vui, trở về đầu tiên là tìm ba mẹ, bà nội lại nói. Ba mẹ đi xuất ngoại, muốn qua vài ngày mới trở về. Vì thế Đường Trần Thiến chờ buổi tối gọi điện thoại, ai biết đến thời điểm con bé ngủ, ba mẹ lại vẫn không gọi điện thoại đến. Cái này tiểu công chúa bắt đầu miên man suy nghĩ, chẳng lẽ mẹ thật sự không cần con bé? Mẹ muốn đem nàng cho làm con gái của An Di Di. Nhìn An Di Di ôn nhu giúp nàng đắp chăn, nàng nghĩ đến mẹ mỗi ngày buổi tối muốn thơm nàng. Liền tính, nàng không tại bên người nàng, cũng sẽ cách màn hình thơm nàng. Nhưng là mẹ không thơm nàng sao? Kỳ thực Phù Hiểu muốn gọi điện thoại về, chính là bị bá vương ngăn lại. Nói là cái gì đi hưởng tuần trăng mật, cũng chỉ có thể nghĩ đến hắn. Nếu muốn nghĩ đến con cái, liền phải chịu phạt. Ba ngày đi qua, Đường Trần Thiến rốt cuộc chịu không nổi nữa, đối với bà nội oa oa khóc lớn. Con muốn mẹ, con muốn mẹ. Vừa vặn con gái Mặc Vu Phi đến tìm hai anh em Đông Nam chơi nghe nói, cao hứng hỏi. Tiểu Dưa Hấu, em không cần mẹ Phù Hiểu, nhưng ta muốn. Thời điểm Tiểu Đừng 2 tuổi, Mặc Vu Phi liền cùng vợ ly hôn, lấy cớ tự mình công tác bận quá, người trong nhà lại không có ai rảnh rỗi, vì thế liền đem Tiểu Đừng cho Phù Hiểu chăm sóc, để cho nàng nuôi cùng Phù Trấn Nam. Vì thế Đường Học Chính chừng hắn một chút, Phù Hiểu cũng thực không có biện pháp, chỉ phải đón con gái của anh ta. Thẳng đến một năm trước, Mặc Vu Phi chọn một người phụ nữ ôn nhu thục nữ để tái hôn, hắn mới đem Tiểu Đừng đón về. Lúc này Tiểu Đừng đã cùng Phù Hiểu có tình cảm sâu nặng. Đường Trần Thiến vừa nghe, càng ở trên mặt đất khóc lăn lộn. Em muốn, em muốn. Các anh chị chính gia, em muốn mẹ, mẹ là mẹ của em. Tiểu thư nhỏ. An Tiểu Thư vội vàng muốn ôm nàng dậy. Chính gia, chính gia, con muốn mẹ. Đường Trần Thiến hai tay khô lạn, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Hàn Ngọc Tố bất đắc dĩ gọi điện thoại cho con dâu. Tiểu Thiến khóc hô muốn tìm con. Đường Trần Thiến một phen nói qua điện thoại. Mẹ, con sai rồi, con không có chán ghét mẹ, mẹ đừng chán ghét con. Mẹ không cần con nữa à? Tiểu Dưa Hấu. Con sẽ ngoan ngoãn rửa tay, con sẽ ngoan ngoãn đem rác bỏ vào thùng rác, con sẽ làm cục cưng ngoan, mẹ trở về được không được? Mẹ, con rất nhớ người. Nước mắt lưu loát rơi xuống. Mẹ không có không cần con, mẹ lập tức trở về, đừng khóc. Phù Hiểu nghe được, lòng đều mềm nhũn. Thật sự? Thật. Con ngoan ngoãn ăn cơm, buổi tối mẹ sẽ về đến. Con nhất định ngoan ngoãn ăn cơm, mẹ nhất định phải trở về đấy nhé. Sau khi cam đoan xong, Phù Hiểu mới treo điện thoại, kêu ông xã nhanh chuẩn bị máy bay về nhà. Đường Học Chính nhíu mày, nhất trí làm theo. Sau khi về nhà, mẹ con ôm làm một đoàn, như là cứu biệt gặp lại. Đường Trần Thiến nắm chặt Phù Hiểu, ngay cả ngủ cũng muốn mẹ ngủ cùng. Vì thế tiểu công chúa một tay nắm tay mẹ, một tay nắm tay ba, cuối cùng an tâm ngủ. Hai vợ chồng hai người xem khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ say của con gái ở giữa, nhìn nhau cười, hôn chúc ngủ ngon, tắt đèn ngủ. Mà cái kia ý đồ thay thế Đường gia thiếu phu nhân An Tiểu Thư, không ngoài ý muốn là vật hy sinh, sau khi bị Đường gia sa thải, trực tiếp bị công ty đuổi việc. Vài năm sau, đi theo cha học tập chút mưu lược tâm kế, hai anh em Đông Nam trong lúc vô tình nói lên chuyện này, càng nhớ lại, cảm thấy không thích hợp. Này nơi nào là thuận theo tự nhiên phát sinh, này rõ ràng là kết quả của một tay cha bày ra. Xuất ngoại tần trăng mật, cắt đứt liên hệ, lưu lại An Tiểu Thư, lại tùy tiện giao cho bà nội vài câu, ba ngày khiến cho Đường Trần Thiến cả đời khó quên. Chậc chậc, tuy rằng là cha mẹ thương yêu con gái nhất, nhưng làm đau lòng người phụ nữ hắn yêu nhất. Cái này cũng là không giấu vết gọn gàng vô xá. Quay đầu nhìn xem em gái hiện thời mỹ mạo như hoa, khí chất thật tốt, thật không biết mấy ngày nay gặp được đối nàng hay họa hay phúc. Quên đi, vẫn là cầm miệng tốt nhất, chớ chọc họa trên thân. Quay người lại, gặp phải Tiểu Đừng, trở mã ra mắt trong veo, khuôn mặt phấn nộ, không ngoài ý muốn xem nàng đôi mắt hoa đào,